Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho tên này trưởng thành lên, đây tuyệt đối là ác mộng của võ hồn điện. Sau đó nhìn xuống, cũng xác minh ý tưởng trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam, chỉ sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo. Rất tốt che giấu thân phận của hắn. Hắn thuận lợi trưởng thành. Hơn nữa trong quá trình trưởng thành đã bộc lộ thiên phú không tầm thường của mình. Vòng thứ ba bắt đầu hấp thu hồn hoàn siêu giới hạn. Còn có thiên phú ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Sau đó, Đường Tam và Độc Đấu La Độc Cô Bác giao hảo trong cuộc chiến giữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đạt được cơ duyên của lưỡng nghi nhãn. Tăng lên rất nhiều tiềm lực của học viện Sử Lai Khắc này. Hắn càng dựa vào tiên thảo mang đến thể chất tăng lên. Siêu giới hạn hấp thu hồn hoàn vạn năm thứ tư. Sau đó học viện Đường Tam tham gia đại tái hồn sư. Một đường nghịch thiên mà lên. Lại càng đạt được quán quân đại tái hồn sư toàn đại lục. Sau đó, thân phận của tiểu võ hồn thú bị bại lộ. Võ hồn điện muốn lưu lại tiểu vũ. Đường Hạo đến ngăn cản. Dùng phương thức công địch tất cứu mang Đường Tam và Tiểu Vũ đi. Sau đó, Lam Ngân Thảo của Đường Tam thức tỉnh là võ hồn Lam Ngân Hoàng. Trải qua lịch lãm sát lục chi đô, lại có hai lĩnh vực lớn của Lam Ngân sát thần. Sau khi hội hợp với Sử Lai Khắc thất quái, đi tới Canh Tân Thành. Sau khi trở về từ Canh Tân Thành, hội hợp với Độc Cô Bác. Hủy diệt tất cả những gì mình kinh doanh trong đế quốc thiên đấu. Sau đó đi đến đảo Hải Thần thành thần. Sau đó, võ hồn điện thành lập võ hồn đế quốc. Cùng hai đại đế quốc bùng nổ chiến tranh. Sau đó, chính mình lại thích Đường Tam. Cuối cùng, Đường Tam thành thần. Giao chiến với Bỉ Bỉ Đông với chính thành thần. Lần đầu tiên chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Và lần thứ hai. Đường Tam hồi sinh trở về, song thần nhất thể, trở thành Tu La Thần. Tu La Thần đẩy hai mẹ con họ vào tuyệt cảnh. Chính mình tự bạo thần cách cứu Bỉ Bỉ Đông. Còn Bỉ Bỉ Đông thì dùng mạng của mình ngăn cản một đòn chí mạng. Và vào phút cuối cùng của cuộc đời, thú nhận tất cả mọi thứ. Cầu nguyện cho Đường Tam bỏ qua con gái mình và Hồ Liệt Na, cách chương.